mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, 313 Đông Phương Tuyết hiện thân. Vô tận vũ trụ trong hư không lấy vĩ ngạn thân ảnh. Tĩnh tĩnh nổi lơ lửng, bằng vào một giọt tinh máu. Bất luận ngươi đang ở đâu, ta đâu có thể tìm được ngươi. Sao có thể không cảm giác được? Đáng ghét, nam tử bỗng nhiên mở hai tròng mắt, một đôi màu tím trong ánh mắt thoáng qua một tia ánh bạc. Trừ minh giới, cũng chỉ có vực sâu là mình không cảm giác được. Minh giới người sống bởi vì quy tắc căn bản không thể vào nhập. Như vậy chỉ có vực sâu. Nam tử trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Vung tay lên vậy mà trống rỗng xé rách không gian. Một tràn ngập khủng bố lực hút đại động xuất hiện ở hư không. Nam tử khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Sắc mặt bình tĩnh, một cất bước, liền bước vào tràn ngập không gian lực trong hắc động. Tĩnh tĩnh nhìn khắc một ngọn núi đầu trên đứng yên thật lớn thông thiên tháp. Thông thiên tháp, tháp cao trăm trượng, phân 9 tầng, nghe đồn có thể đi qua tầng thứ 9. Chỉ có bất hủ cường giả. Như vậy phụ trách canh giữ thông thiên tháp trưởng lão hẳn là ngay tầng thứ 9 nội. Nếu như mình cẩn thận một chút, hoặc là động tác nhanh lên một chút, có lẽ có thể tránh quá người trưởng lão kia. Ngay cẩn thận suy nghĩ tiếp được đến hành động thời gian. Nàng lại không biết, bởi vì nàng đến dẫn đến huyết tộc mấy trăm danh huyết tộc thành viên mất tích sự tình rốt cuộc bạo. Phát, một danh hai danh thành viên mất tích cái một hai ngày có lẽ còn không có gì. Nhưng một hai trăm huyết tộc, đó chính là tập thể mất tích sự kiện. Lớn như vậy sự tình, sao có thể không kinh động mặt trên đâu. Phát hiện sự tình không đúng huyết tộc rất nhanh báo cáo. Đường tin tức một tầng nhắn nhủ mặt trên thời gian. Đã lặng yên tiến vào thử luyện tháp. Vừa mới bước vào thử luyện tháp liền cảm giác được một cỗ cường đại thần thức đảo qua chính. Mình, đường phát hiện mình trên người huyết tộc hơi thở sau, liền rất nhanh tan đi. Hẳn là phụ trách canh giữ thông thiên tháp huyết tộc cao thủ. Thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng rõ ràng không tới bất hủ. Đại đại thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng thành công. Thánh cấp đan dược thay đổi hơi thở. Cũng không phải đơn giản như vậy là có thể nhìn thấu. Chỉ muốn đối phương thần thức không muốn vượt lên trước chính mình quá nhiều. Hẳn là cũng sẽ không phát hiện, nhưng vấn đề lại xuất hiện. Thông thiên tháp tổng cộng có 9 tầng, nếu như một tầng đi tìm lời. Vậy khẳng định hội kinh động mặt trên lão quái vật, cũng may bất đồng tầng sổ, đối ứng bất đồng đích thực lực, mà lên thứ cùng Kasa gặp mặt thời gian là 7 năm trước. Mà 7 năm trước Kasa vẫn chỉ là giới chủ sơ cấp. Chắc hẳn trong thời gian ngắn như vậy nếu như không phải cùng như nhau có nghịch thiên gian lận. Khí bình thường đan dược phụ trợ cùng vũ trụ cao nhất công pháp tu luyện. Sợ rằng hẳn là còn là giới chủ sơ cấp. Như vậy đối ứng tầng sổ chính là tầng thứ 5. Trong mắt thoáng qua một tia sáng. Mỗi tầng thông thiên tháp cũng có phân biệt thực lực kiểm tra đo lường hệ thống. Chỉ cần chạm ở phía trên đi qua khảo nghiệm thực lực. Như vậy liền có thể đi vào càng cao tầng, đứng ở tầng thứ nhất lối vào. Nhìn dưới chân truyền tống trận, đem theo huyết tộc chỗ đó đoạt đến thân phận tạp hướng bên cạnh cơ khí thượng soát đi. Bạch quang chợt lóe liền biến mất ở thông thiên tháp lối vào. Bạch quang sáng lên, còn không đẳng tầng thứ nhất nội huyết tộc thấy rõ ràng đi vào là người nào. Liền ở bạch quang trung đã truyền đưa đi, cũng không có khiến cho bất luận cái gì một ở tầng thứ nhất nội tu luyện huyết tộc chú ý. Như vậy liên tiếp 5 lần truyền tống rốt cuộc tiến vào thông thiên tháp tầng thứ 5. Một rộng rãi không gian, một đám thiếu niên thiếu nữ chính ở tiền phương cách đó không xa cùng một đám giới chủ sơ cấp ám. Thú chiến đấu, ánh mắt quét tới, chân mày lại là nhíu lại. Bởi vì nơi này căn bản không có Kasa bóng dáng. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Ngay không hiểu lúc, nguyên bản chém giết chung một huyết tộc thiếu niên trong lúc vô tình quay đầu lại. Lại là nhìn thấy ngươi là ai? Này hét lớn một tiếng, khiến cho sở hữu huyết tộc chú ý. Ở mấy tiếng kêu thảm thiết chung, mấy ngoài ý muốn bị ám thú đánh chết, huyết tộc thiếu niên bị truyền đưa đi. Đây chính là thông thiên tháp thần diệu chỗ. Ở đây ngươi có thể thỏa thích cùng giai ám thú chiến đấu. Mặc dù bỏ mình cũng bất quá là bị truyền tống ra. Mà một khi ra thông thiên tháp, ở kỳ nội bị đánh giết người, hội bình yên vô sự. Nhìn bị truyền tống đi thiếu niên, u ánh mắt phát lạnh, nàng biết nàng không thể làm lỡ thời gian, những thứ ấy gia nhân nhất định sẽ ở trước tiên thông báo mặt trên. Chính mình tình cảnh kham yêu a, kỷ người thiếu niên đích thân tử, nhượng cái khác huyết tộc thiếu niên phục hồi tinh thần lại. Lại lần nữa đầu nhập chiến đấu, nhưng đối với u nhìn chăm chú lại là không sai chút nào. Nhìn thấy U hướng phía bọn họ xông lại, Đô làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhưng U lại là vung tay lên không gian lực triển khai. Trực tiếp đem này đàn hồ đồ huyết tộc thu vào trong cơ thể của mình thế giới. Ở những thiếu niên này biến mất trong nháy mắt, nguyên bản cùng bọn họ đối chiến chung ám thú cũng nhao nhao biến mất. Nhìn vắng vẻ tầng thứ 5 U dưới chân không ngừng. Hướng phía truyền tống trận vội vã mà đi. Nàng muốn chạy tới tầng thứ 6, cái kia thuộc về giới chủ trung cấp sân huấn luyện, nếu như ở nơi đó vẫn như cũ tìm không được ca xa lời. Sợ rằng lần này ẩn vào huyết tộc kế hoạch liền triệt để thất bại. Thời gian đối với hiện tại U đến nói liền là sinh mệnh. Một trận bạch quang thoáng qua, U biến mất ở trống rỗng tầng thứ 5, tầng thứ 6 bên trong không gian chỉ có rất ít mười mấy huyết tộc thanh niên. So với tầng thứ 5 nội huyết tộc quả thực chính là quý trọng chủng loại. U đến trước tiên khiến cho này đó thanh niên chú ý. Nhưng bọn hắn cũng không có tượng tầng thứ 5 nội huyết tộc thanh niên bình thường hoàng thần. Mà là đâu vào đấy tiếp tục chiến đấu. Ngươi là cái gì ai? Trước đây thế nào chưa từng thấy ngươi? Một danh thực lực ở giới chủ trung kỳ đỉnh thanh niên. Hai mắt sắc bén quét U liếc mắt một cái. Thủ hạ lại là nửa điểm không chậm giải quyết một tính toán đánh lén hắn ám thú. U lại vô cảm, căn bản không có trả lời đối phương tính toán, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ hưng phấn, bởi vì nàng đã nhìn thấy Kasa, cùng trong lúc nhất thời Kasa tầm mắt cũng đang hào quét tới. Nhìn thấy U kia trương làm cho nàng ngày nhớ đêm mong mặt. Lập tức kinh sợ, là ngươi, nàng là ngoại tộc nhân. Kasa kêu to một tiếng, lập tức nhượng sở hữu huyết tộc thanh niên kinh hãi, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời có người nhấn xuống báo cảnh sát hệ thống. Nhưng U nhưng cũng trong cùng một lúc hướng phía Kasa bay đi. Vì sư phó của ta đền mạng đi, như tử thần bình thường lời nói xông thẳng Kasa mà đi. Tiểu tạc, dũng cảm, ngay U cầm trong tay ám sát nhằm phía Kasa trong nháy mắt. Một tiếng kinh thiên giống giận ở toàn bộ thông thiên bên trong tháp vang lên. Xem ra chấn thủ thông thiên tháp trưởng lão phát hiện nàng. Sở hữu huyết tộc thanh niên đô ở trước tiên đối U triển khai công kích. U thần sắc hung ác, nàng căn bản cũng không có thời gian xuất thủ trong nháy mắt giải quyết trước mắt đám người kia. Tiểu vung tay lên, liền trực tiếp đem mọi người cất vào trong cơ thể không gian. Một mình lưu lại Kasa. U muốn ở trước tiên chém giết nàng vì la lão báo thù. Mà kia huyết tộc trưởng lão vừa lúc ở lúc này đuổi đến. Thấy U động thủ gầm lên vọt tới. Kasa thấy mình tránh cũng không thể tránh nghênh đón U công kích. Tức thì đem vũ khí trong tay hung hăng đâm vào thân thể của mình nội. Ở thông thiên bên trong tháp, ngươi là giết không chết ta. Ha ha ha, Kasa điên cuồng cười to. Trong lòng đối với bây giờ căn bản nhìn không ra thực lực U hận cực. Nhìn trong nháy mắt biến mất Kasa U sắc mặt xanh đen. Muốn rút lui nhưng là không kịp rồi. Chỉ có thể miễn cưỡng xoay người nghênh chiến đổi tới huyết tộc trưởng lão. Hai cái vừa mới một giao thủ. U liền bị một cỗ lực lượng cường đại. Vén bay ra ngoài. Mà bay khai phương hướng lại đúng lúc là truyền tống trận phương hướng. Đây là U ngay từ đầu liền tính toán hảo, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, U chỉ cảm giác mình ngũ tạng đô bị chấn nát, nhưng lại không dám trễ nãi, tàn bạo lau một đêm mình vết máu ở khóe miệng, đem thân phận cắm ở cơ khí thượng một soát, ở vị trưởng lão này kinh sợ ánh mắt dưới trực tiếp biến mất. Truyền tống đến ngoài tháp ca sa trong nháy mắt chân mềm quỳ rạp xuống đất. Mà lúc này thông thiên ngoài tháp đã tụ tập rất nhiều huyết tộc cao thủ cùng vừa mới bị đá ra con. Không biết rõ phát sinh chuyện gì huyết tộc bọn. Ca sa, các ngươi tầng thứ 6 đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, có ngoại tộc xông vào thông thiên tháp. Tầng thứ 5 bên trong không gian trừ ta một ra tới cũng không có. Này đáng chết ngoại tộc sao có thể xông vào ở đây đâu? Đúng vậy, ca sa các ngươi tầng thứ 6 thế nào? Những người khác đâu? Từng tiếng chất vấn, nhượng ca sa sắc mặt trắng bệch, vì mình nguyên nhân mà khiến nhiều như vậy đồng tộc tinh anh ngã xuống. Mặc dù nữ nhân kia bị trưởng lão giải quyết, chính mình sợ rằng cũng chạy không thoát trách phạt, mà vừa nghĩ tới trong tộc đối tội nhân trách phạt. Ca sa thân thể chính là một run run, ngay ca sa vì mình tiền đồ lo lắng thời gian, thông thiên ngoài tháp truyền tống trận bạch quang lại lần nữa chợt lóe. Một lệnh nàng cảm giác sâu sắc thống hận bóng người liền xuất hiện. Là cái kia ngoại tộc, may mắn còn sống sót thấy qua cái kia tầng 5 huyết tộc thanh niên. Thứ nhất kêu to, trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Mà sáng sớm chờ bên ngoài huyết tộc trưởng lão cùng chấp pháp đội. Lại là ở trước tiên đồi UU động thủ, UU ngẩng đầu nhìn trước mắt hỗn loạn công kích, lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng, ngay nàng cho là mình chết chắc rồi thời gian, lại là rơi vào rồi một ấm áp ôm ấp, bị rất nhanh kéo cách tại chỗ, đáng chết các ngươi cũng dám thương tổn nàng. Một tiếng nổi giận giống lên một tiếng, từ phía sau vang lên. UU ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi, đây là Nam Cung Mị Ảnh thanh âm, hắn sao có thể xuất hiện ở đây, cảm giác được đối phương thân thể run nhẹ nhẹ, UU mang theo không hiểu quay đầu, thấy lại là một làm cho nàng chữ khắc vào đồ vật dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong dung nhan. Mang theo thăm dò, UU thì thào tự nói, Đông Phương Tuyết, UU ngươi thế nào, có hay không thương đến? Đông Phương Tuyết cặp kia lạnh giá từ con ngươi chuyển hướng trong lòng UU lúc. Lại là biến sắc mặt bình thường trong nháy mắt nhu có thể tích nổi trên mặt nước đến. Ngươi, UU có chút không dám tin nhìn đối phương. Một đôi thủy con ngươi trong nháy mắt bị lây sương mù. Dũng cảm, dám tư xông huyết tộc thánh địa. Các ngươi đều phải chết. Bắt bọn họ, huyết tộc đại trưởng lão. Một danh bất hủ cao cấp tồn tại rốt cuộc mang theo rất nhiều trưởng lão chạy tới. Đem UU cùng Đông Phương Tuyết vây quanh ở trung gian. Có lời gì ra lại nói, UU hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp ly khai ở đây. Đông Phương Tuyết nhìn trước mắt này đàn đằng đằng sát khí huyết tộc mày kiếm hơi nhíu. Ân, UU nhàn nhạt gật đầu chậm rãi từ đối phương trong lòng lui ra. Trong mắt lại là nói bất ra kích động, giờ khắc này nàng cảm thấy không hề cô độc, ánh mắt lại lần nữa bắn về phía lúc này trốn ở huyết tộc trong đám người ca sa. Hai tròng mắt như hàn băng gươm bén bàn bắn tới, ca sa, Monterey, theo một tiếng quát chói tai, đem huyết tộc nhân ánh mắt dẫn tới ca sa trên người, ca sa may mắn tâm lý trong nháy mắt tan biến, cho rằng trốn đi, đối phương nhìn không thấy chính mình. Có lẽ là có thể đem chuyện này lừa dối quá khứ. Xem như một lần bình thường ngoại tộc xâm lấn sự kiện. Nhưng rõ ràng nàng may mắn. Ca sa thân thể run lên. Một đôi đỏ như máu con ngươi mang theo oán độc chi sắc nhìn về UU. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ngươi cũng không tử. Ta nói cái gì cũng luyến tiếc chết đi. Ta còn không cho ta sư phó báo thù thế nào không tiếc cứ như vậy đi. UU lạnh lẽo ánh mắt từ từ định ở ca sa trên người. Quả nhiên hai người nói chuyện nhượng huyết tộc mọi người thấy ca sa ánh mắt lạnh lùng. Thậm chí mang theo từ từ sát khí. Đô là bởi vì nữ nhân này mới nhượng tộc nhân của mình bỏ mình nhiều như vậy. Các vị trưởng lão trong mắt mang theo một cỗ sắc bén. Ca sa cứng ngắc thân thể. Nàng biết chuyện này qua đi sợ rằng chính mình đối mặt chính là trưởng lão kia nghiêm khắc trách. Phạt, nhưng bọn hắn bây giờ bất phải làm như vậy, kẻ địch bên ngoài phía trước, bọn họ phải làm chính là giải quyết trước mắt hai người kia. đem hai người bắt, đại trưởng lão vung tay lên, chỉ vào bị vây vào giữa UU cùng Đông Phương Tuyết quát lớn. Đằng đằng, chẳng lẽ các ngươi không muốn mất tích kia 237 danh huyết tộc sao? UU lại là tiến lên trước một bước, lãnh đạm nói, chậm, đại trưởng lão thần sắc biến đổi, cản lại xúc động tộc nhân, UU khóe miệng nhếch lên. Nàng liền biết đại trưởng lão không có khả năng ngay trước nhiều như vậy tộc nhân trước mặt. Không đếm xỉa những thứ ấy bị nàng bắt lại tộc nhân an nguy. Lúc đó đêm này đó bắt lại liền suy nghĩ tới tầng này. Hiện tại xem ra một bước này xem như là đi đúng rồi. Ngoại tộc nhân ngươi thật to gan, đem tộc nhân của chúng ta phóng. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống đạo, ngươi cảm thấy khả năng sao? UU miệng một phiết khinh thường nói, ngươi muốn thế nào, đại trưởng lão trong mắt thoáng qua một tia nghiêm nghị, đem Kasa giao cho ta, phóng chúng ta rời đi tới địa phương an toàn chúng ta tự sẽ giao ra của các ngươi tộc nhân. Dù sao chúng ta cùng tộc nhân của ngươi là tịnh không có gì cừu hận. UU dửng dưng nói ra đã sớm nghĩ hảo điều kiện nói ra. Phóng tộc nhân của chúng ta, bọn họ đáng chết. Trưởng lão giết bọn họ, ngoại tộc nhân là không thể tin, đưa bọn họ bắt lại, cũng không tin không thể theo bọn họ trong miệng tìm được tộc nhân hạ lạc. Đại trưởng lão không thể bỏ qua bọn họ, UU vừa nói sau ở đây trừ kỳ danh trưởng lão ngoài ra huyết tộc đô sôi trào. Nhìn dục dịch huyết tộc, Đông Phương Tuyết tiến lên trước một bước, đem UU hộ ở tại phía sau, xem ra có tùy thời chuẩn bị đột phá vòng vây tính toán. Nếu như ta là ngươi, cũng sẽ không đợi tin này đó ngu xuẩn lời. Mặc dù là các ngươi bắt được ta, ta cũng có nắm chắc ở trong nháy mắt toàn bộ giết chết những thứ ấy huyết tộc cùng ta cùng nhau. Chôn cùng, nếu như không tin, trưởng lão ngài có thể thử một lần. UU trên mặt nổi lên cười lạnh, nhưng trong lòng thì khẩn trương dị thường. Dù sao nghĩ ở nhiều như vậy huyết tộc kẻ mạnh trước mặt chạy trốn còn là thái miễn cưỡng. Huyết tộc đại trưởng lão nghe nói mặt âm trầm, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía UU kia không chút nào che giấu sát khí lại là như vậy rõ ràng. Một cổ vô hình tinh thần lực như trường tiên bình thường hướng phía UU mãnh nhào tới. Đông Phương Tuyết sắc mặt trầm xuống chủ động nghênh hướng đối phương. Hai cổ bất hủ cường giả tinh thần lực im hơi lặng tiếng ở không trung giao hội. Bốn phía mọi người chỉ cảm thấy một cỗ áp lực mãnh trước mặt nhào tới. Thực lực ở giới chủ giới huyết tộc đã tất cả đều không chịu nổi bị áp ở trên mặt đất. Mặc dù là giới chủ cấp bậc cũng không khá hơn chút nào. Tất cả mọi người đỉnh áp lực mồ hôi lạnh liên tục. Phốc, thổ huyết thanh không ngừng vang lên. Đại trưởng lão nhíu mày. Thực lực tối thấp kỳ danh huyết tộc đã thổ huyết hôn mê. Hắn biết không có thể tiếp tục như vậy nữa. Nhìn đối diện bị nam tử bảo hộ mảy may vô thương cô gái áo đen. Trên mặt thoáng qua một tia sát khí. Đại trưởng lão thỉnh bình tĩnh. Bên cạnh một vị khác trưởng lão vội vàng lên tiếng. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Huyết tộc đại trưởng lão rốt cuộc không cam lòng thu hồi tinh thần lực uy áp. Đông Phương Tuyết sắc mặt trắng nhợt. Thân thể cứng đờ. Đứng ở sau đó UU là nhìn rõ ràng nhất, Phương Đông ngươi thế nào? UU cả kinh, không có việc gì, Đông Phương Tuyết thanh âm có chút khàn khàn, UU sắc mặt trầm xuống. Mặc dù không biết hiện tại Đông Phương Tuyết thực lực thế nào, nhưng ở vị này đại trưởng lão trước mặt rõ ràng là ăn ám khuy. Có đáp ứng hay không một câu nói, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn, UU thần sắc âm trầm. Nhìn trầm mặc đại trưởng lão, nổi lên một tia cười lạnh, kỳ thực có nhiều máu như vậy tộc cùng ta cùng nhau chôn cùng cũng là đem không tệ sự tình. Chậm đã, ta làm sao biết ngươi nói có phải thật vậy hay không? Đại trưởng lão trong lòng căng thẳng mở miệng nói, những người đó chết hay chưa ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể xác định đi. UU lạnh lùng cười. Điều này cũng không có thể nói rõ những người này ngay trên tay của ngươi. Như vậy đi, ngươi trước thả người, ta có thể suy nghĩ đem Kasa giao cho ngươi thế nào. Đại trưởng lão tựa hồ trong nháy mắt bình tĩnh lại, thần sắc bình tĩnh cùng UU bắt đầu mặc cả. Khởi đến, dù sao hơn 200 danh tộc nhân tính mạng, hắn vẫn không thể không đếm xỉa cùng. Huyết tộc cùng chủng tộc khác so với này sinh ra hậu đại tỷ lệ thật sự là thấp nhiều lắm. Mỗi một cái huyết mạch hồn nhiên huyết tộc hậu đại đô là của bọn họ hy vọng. Không thể đơn giản xá đi, lời này lại là xúc động ca sa thần kinh, thần sắc trong nháy mắt trắng bệch. Đại trưởng lão, câm miệng, ở đây không có ngươi nói chuyện phân, muốn không phải là bởi vì ngươi, tộc nhân của chúng ta cũng sẽ không tao này tai họa bất ngờ. Đại trưởng lão căn bản không có để ý tới ca sa mà là bên cạnh một vị khác trưởng lão sắc mặt lãnh. Lệ trực tiếp vung tay lên đem kỳ giam cầm ở không trung kéo đến trước người. Tựa hồ chỉ chờ UU một câu nói là có thể đem kỳ giao ra đi. Ha ha, đem nhân giao ra đi, ngươi khi ta là ngu ngốc sao? Hiện tại liền giao ra đi, vạn nhất các ngươi lập tức trở mặt, chúng ta chẳng phải là chết không có chỗ chôn. UU không cho là đúng, nhưng vô tình hay cố ý quét về phía ca sa trong ánh mắt mang theo nhượng ca sa kinh hãi sát khí. Nàng biết UU là không thể nào phóng quá chính mình. Thân thể bị trưởng lão chăm chú ngăn chặn, lại là nửa phần đô không động đậy được, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Giờ khắc này ca sa cảm thấy một chút cũng không có hạn tuyệt vọng. Ngươi không muốn lòng tham không đáy. Đại trưởng lão vẻ mặt sát khí, xem ra ngươi là một chút cũng không quan tâm ngươi tộc nhân chết sống. Trong mắt UU sát khí thoáng qua, bạch quang chợt lóe, liền theo trong cơ thể nhiếp ra một danh huyết tộc thanh niên. Xuất hiện ở trước mặt huyết tộc thanh niên xuất hiện trong nháy mắt đại hỉ. Trưởng lão cứu ta, nhưng sau một khắc nhưng là bị UU chăm chú bắt được cổ. Hai tay một dùng sức liền xương cổ gãy. Ngươi dám, đại trưởng lão thấy tình trạng đó cả kinh, liền muốn xuất thủ đáng tiếc đã chậm, nhìn bị trước mắt hắc y thiếu nữ tiện tay ném ở thi thể trên đất. Đại trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, thân ra tay cương ở giữa không trung, mà một màn này càng khơi dậy sở hữu huyết tộc cừu hận. Ta khuyên các ngươi không muốn ở hành động thiếu suy nghĩ. Có thể giết một, ta là có thể giết mấy trăm, ngài nói sao đại trưởng lão? UU cười lạnh, đại trưởng lão ánh mắt lóe lóe cùng bên cạnh mấy vị trưởng lão truyền khởi âm đến. Các ngươi nhưng nhìn thấy người nọ là thế nào xuất hiện sao? Ta cảm thấy không gian lực, cô gái kia trên người nhất định có một việc cao nhất không gian bảo vật. Có thể đem nhân cũng cất vào đi, những thứ ấy tộc nhân khẳng định ở của nàng không gian bảo vật trong vòng. Chỉ cần nữ nhân này một tâm niệm. Sợ rằng đô hội bỏ mình, đại trưởng lão không thể vọng động a, không như trước phóng bọn họ, đằng cứu tộc nhân sau, lại đưa bọn họ giết chết, chính là một giới chủ cao cấp cùng bất hủ sơ cấp. Đến thời gian còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, đại trưởng lão, chúng ta không thể để cho người nọ đem gia tộc tinh anh đô chém giết. Đây chính là chúng ta huyết tộc hạt giống a. Một phiên nghị luận, đại trưởng lão đã có quyết định, sắc mặt khó coi lên tiếng. Hảo, các ngươi có thể ra cái không gian này, cũng có thể đem ca sa giao cho các ngươi. Nhưng các ngươi phải bảo đảm chỉ cần vừa ra không gian liền đem tộc nhân của chúng ta giao cho. Chúng ta, bằng không liền tất cả không bàn nữa. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. UU cùng Đông Phương Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái. Tầm mắt ở không trung giao hội. Hảo, UU biết đây là huyết tộc lằn danh, thấy đối phương đồng ý tất cả huyết tộc trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Chư ca sa, nàng biết mình chết chắc rồi. Quả nhiên sau một khắc, tên kia đem kỳ giam cầm trưởng lão vung tay lên, bị giam cầm ở ca sa liền bị vứt cho UU. UU thần sắc lạnh lẽo trực tiếp đem kỳ thu hút trong cơ thể. Nàng cũng không muốn liền trực tiếp như vậy giết ca sa. La lão là bị kỳ chém giết, nàng muốn cho nàng cũng thường thường tử vong thống khổ cùng sợ hãi. UU thế nào còn chưa có đi ra a? Vì á đừng nóng vội, không có tin tức có lẽ chính là tin tức tốt nhất. Tề Thiên Trần An nói, hôm nay đã là ngày thứ ba, nếu như trước khi trời tối u còn chưa có xuất hiện, ta liền giết đi vào. Nữ nhân kia bản thân chính là một kỳ tích, không có việc gì, Phong Ngữ không sợ trái lại thản nhiên rất, thôi lắm, u lợi hại hơn nữa cũng là một người mà thôi. Ta đoán không muốn nàng ra nguy hiểm, Vi Á nắm chặt song quyền, sắc mặt âm trầm dị thường, Phong Ngữ không sợ không nói. Thời gian ở ba người giữa chậm rãi trải qua, nhìn dần dần biến mất cửu luân xích dương, Vi Á bỗng nhiên đứng lên. Vi Á, biệt xúc động, ngươi, đằng đằng, có người đi ra, Tề Thiên Lôi kéo Vi Á lại lần nữa thuyết phục ở tại trong bụi cỏ. Quả nhiên huyết tộc lối vào, một trận không gian dao động hai cái thân ảnh xuất hiện ở chỗ đó. Vi Á kinh hãi, nàng vậy mà nhìn thấy Đông Phương Tuyết, cái kia ở u trong miệng đã người bị chết, chuyện gì xảy ra, của nàng kinh ngạc vẫn chưa xong. Không gian chung lại lần nữa lục tục xuất hiện kỳ đạo thân ảnh. Vi Á sắc mặt thay đổi theo kỳ trên người tỏa ra uy áp nàng liền biết này đó nhất định là huyết tộc. Kẻ mạnh, biệt xúc động, chúng ta xem trước một chút tình huống. Tề Thiên sợ Vi Á xúc động vội vàng dùng thân thể ngăn chặn nàng. Cẩn thận truyền âm nói. Vi Á cắn chặt môi dưới. Từ từ nhìn chằm chằm phía trước. Ngươi nên thả người. Đại trưởng lão mặt âm trầm, ta thế nhưng nói tín dụng nhân, người yên tâm đi, u mỉm cười, xong vung tay lên một nhóm người ảnh xuất hiện, tiếp theo là tảng lớn có tiếng kêu thảm thiết, sở hữu theo bên trong không gian thả ra huyết tộc vậy mà tất cả đều trọng thương ngã xuống đất. Ngươi, đại trưởng lão nổi giận, phẫn ra tay, ta nếu như ngươi cũng sẽ không lại lãng phí thời gian. Nếu như ngươi bất nắm chắc thời gian, những người này có thể sẽ không thực sự phế đi Nga. U giảo hoạt cười, kéo Đông Phương Tuyết liền hướng phía đen sẫm chi xâm phương hướng mà đi. U tính toán rất chính xác, đêm này đó huyết tộc đánh thành trọng thương, lại không muốn bọn họ mạnh, chỉ có bất hủ cấp bậc kẻ mạnh xuất thủ, hơn nữa phải trong khoảng thời gian ngắn trị liệu, nếu không những người này đô hội phế đi. Lại nói tiếp rất khó kỳ thực cũng rất đơn giản, U đem trong cơ thể những thứ ấy màu xám vật chất có nghiêm trọng cắn nuốt tác dụng. Đặc biệt đem kỳ rót vào nhân thân thể nội lúc, hội rất nhanh ăn mòn nhân thân thể cùng gân mạch, nếu như bất cấp tốc trị liệu, người này liền phế đi. Ở phát hiện điểm này thời gian U liền biết mình hội dùng đến. Quả nhiên, đêm này đó cổ quái năng lượng đánh vào này đó huyết tộc trong cơ thể liền thu hoạch tới không tưởng. Được hiệu quả, đại trưởng lão nghe nói cả kinh, thần thức chiều trên mặt đất huyết tộc quét tới, sau đó sắc mặt trầm xuống, giận dữ hướng phía U phương hướng liền hung hăng vung tay lên. Một cỗ cường đại tinh thần lực như sóng lớn bình thường, hướng phía hai người mà đi. Đông Phương Tuyết xem thời cơ đem U lãm tiến trong lòng. Một tiếng kêu đau đớn, thân thể mềm nhũn ra, U kinh hãi quay người ôm chặt đối phương, một đôi cánh chim trong nháy mắt ở sau người triển khai. Một tiếng ưng minh chung, hướng phía chân trời chợt lóe lên, đại trưởng lão, vài theo tới trưởng lão thấy tình trạng đó liền muốn đuổi theo. Đại trưởng lão lại là nâng vung tay lên đạo, cứu người trước. Hai người kia chạy không được, đem bên trong không gian tất cả truyền tống thông đạo đô cho ta đóng. Phái ra chấp pháp đội đuổi theo giết, là, mọi người đồng ý, ở đại trưởng lão dẫn hạ đem một cái tộc nhân trẻ tuổi mang về thánh địa. Mà một đội hơn 10 người tổ chức giới chủ đại viên mãn cấp bậc chấp pháp đội. Lại là theo tiếng hướng phía U phương hướng mà đi. Đáng tiếc U tốc độ cũng không phải bọn họ có thể bắt kịp. Bản thân chính là giới chủ cao cấp, cộng thêm trời cao thân pháp, U lúc này tốc độ đã có thể cùng bất hủ sơ cấp cùng so sánh. Nhìn U cùng Đông Phương Tuyết bình yên thoát đi, Vi Á hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ là muốn đi đen sẫm chi xâm, Tề Thiên như có điều suy nghĩ, U cái kia biến thái chỉ cần vừa tiến đen sẫm chi xâm, liền ai cũng không thể gây thương tổn được nàng. Ở trong đó bất hủ ám thú nhưng là trừ nàng ai cũng sẽ không nhận. Chúng ta bây giờ cần phải làm là cho nàng tranh thủ thời gian. cấp này đó đáng chết huyết tộc chấp pháp đội, tìm tìm phiền toái. Vi Á lộ ra một tia quỷ dị âm hiểm cười. Không phát hiện ngươi còn là rất có đầu óc à. Tề Thiên tựa hồ ngày đầu tiên nhận thức Vi Á. Cổ quái nhìn nàng, cổn, những thứ ấy chấp pháp đội tới. Chúng ta có làm việc phải làm. Vi Á thân thể căng thẳng. Ta giúp các ngươi. Phong ngữ không sợ trong lòng yên lặng nói. Ta có thể làm cũng cứ như vậy hơn. Hy vọng ngươi có thể tránh được một kiếp này. Ba người tiểu đội ăn nhịp với nhau, bắt đầu ám chung hành động. U mang theo Đông Phương Tuyết hướng phía đen sẫm chi sâm rất nhanh phi hành. Đương hai người đến thời gian đã qua tròn một ngày. Hai người hơi thở trong nháy mắt bị đen sẫm chi sâm trùng ám thú phát hiện. Từng đợt cảnh cáo thú giống phóng lên cao, nhưng đương phát hiện là U này tiểu tổ tông thời gian. Lập tức líu lo mà chi. Trong nháy mắt toàn bộ co đầu rút cổ khởi đến, mà nguyên bản hướng phía U nhìn quét bất hủ ám thú uy áp cũng trong nháy mắt biến mất. Tựa hồ ở rút lui khỏi, bọn họ cũng đủ bi thúc, ở biết được vị này rốt cuộc ly khai đen sẫm chi xâm cùng trong lúc nhất thời chuyển về. Nhưng lại không nghĩ rằng an ổn ngày còn chưa có qua mấy ngày. Vị này vậy mà ngay này giết về, kỳ thực không phải ám thú đánh không lại U. Mà là bị U tàn bạo cấp kinh ngạc. Tục ngữ nói rất sợ tạc trộm, chỉ sợ tạc nhớ a. Bất hủ cấp ám thú các đô ở trong lòng ngửa mặt lên trời thở dài. Bao quần áo khoản khoản ở đây kiều ra, ngay bọn họ chuẩn bị tập thể truyền thống thời gian, U tựa hồ đã sớm biết hành động của bọn họ bình thường. Lớn tiếng nói. Đô đừng đi, nếu như các ngươi có thể cấm chứ ta cùng bên cạnh ta vị này bên ngoài tất cả sinh vật tiến vào đen. Sẫm chi sâm, ta liền bảo đảm, sau này không bao giờ nữa đánh cướp các ngươi. Này một thân hô to đem toàn bộ đen sẫm chi sâm đô kinh động. Sau một lúc lâu một ồm ồm thanh âm truyền đến, ngươi nói thực sự, nhất ngôn kỳ xuất từ mã nan truy. Ta còn có thể cho các ngươi luyện chế đan dược. Muốn biết ta thế nhưng một danh hàng thật đúng giá thánh cấp luyện đan sư Nga. Tỷ như thăng cấp đan, huyết mạch cường hóa đan, cửu chuyển hoàn hồn đan đương nhiên các ngươi là muốn trả giá thật nhiều đến trao đổi. Đương một cái chỉ ở trong tưởng tượng đan dược danh một cái tuôn ra. Tất cả ám thú đâu chảy nước bọt, sở hữu ám thú dục dịch khởi đến, nha đầu này không giống như là đang nói dối. Thăng cấp đan. Thăng cấp đan có thể giúp trợ chúng ta tăng thêm 2 tầng thăng cấp cơ hội. Vì này đáng giá, những người này vốn có sẽ không nên tiến vào lãnh địa của chúng ta. Này yêu cầu rất hợp lý. Nhà này hỏa trực tiếp xem nhẹ trước mắt này lấy đánh cướp bọn họ làm vui thú nhân loại. Đồng ý, chỉ cần có chỗ tốt, không dưới bí dược kỳ thực cũng không có gì. Một phiên thương lượng, sở hữu ám thú đồng ý. Được rồi, nhân loại nhớ kỹ ngươi lời. Không thể lại đánh cướp chúng ta. Muốn luyện chế thăng cấp đan. Ồm ồm thanh âm lại lần nữa truyền đến. U thở phào nhẹ nhõm. Ôm đã hôn mê bất tỉnh Đông Phương Tuyết. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách một có thể giúp Đông Phương Tuyết trị liệu địa phương. Thế là lại lần nữa đánh khởi ám thú các chú ý. Ai có thể cho ta cung cấp tốt đẹp dừng chân. Ta liền trước cho hắn luyện chế đan dược. Lời này vừa ra hiệu quả là gạch thẳng đánh dấu. Một trận ầm ầm tiếng qua đi. Loại nhỏ đàn đấu dưới người thắng. Chậm rãi hiện thân, mang theo một lần cẩn thận. Chiều U mà đi. Đi theo ta, nhớ kỹ không thể nhớ động phủ của ta. Ta là tạm thời cho ngươi mượn. U trong lòng hung hăng đảo bạch nhãn. Xem ra đoạn thời gian trước là áp bách ngoan. Mà lúc này huyết tộc phái ra chấp pháp đội đã lá chắn theo U tuyến đường đuổi tới đen sẫm chi sâm. Rốt cuộc là ai ở sau lưng phá rối? Vậy mà có thể phản khắc chế của chúng ta theo dõi bí thuật. Đem chúng ta dẫn tới biệt phương hướng. Nếu không phải là đúng lúc phát hiện không đúng. Thay đổi tuyến đường, sợ rằng lần này trở lại liền muốn gặp phải các trưởng lão trách phạt. Một danh đội viên tàn bạo cắn răng. Tổng sẽ biết. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là đem hai người kia tìm ra. Cái khác sau này đang nói. đội trưởng ra lệnh một tiếng, mọi người yên tĩnh, mà đang ở này người đi đường cách đó không xa. Ba bóng đen, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía một thật lớn tổ ong mà đi. Hết chương.